Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, trang 855. Herman, người thoạt nhìn thực chật vật, xa ở Sicilia quốc vương cung đen tần trích quần áo bất chỉnh mà dựa vào to như vậy trên giường. Trong lòng ngực nằm bò một người tuổi trẻ mạo mỹ thiếu nữ quần áo đơn bạc. Sắc mặt tái nhợt, hai mắt lỗ trống, không hề sinh khí, như thiên nga cổ trên cổ. Có một cái chảy huyết dấu răng, đen tần liếm liếm khóe miệng vết máu. Thần sắc khó lường, các người bị người đánh lén. Đúng vậy, vương, Herman cung kính về phía trong gương quốc vương hành lễ. Sau đó chuyển qua kính mặt, làm đen tần rõ ràng mà nhìn đến dương cung bạt kiếm chiến trường. Cùng với lẫn nhau rằng co tinh linh vương cùng ám tinh linh vương, đen tần cường đại cảm giác ứng. Lực thông qua ma pháp gương khuếch tán đến chiến trường, nháy mắt, thấy rõ, hết thảy, thật là xuất sắc một màn. Hắn phát ra thấp thấp tiếng cười, buông ra ngón tay, vô tình mà đem trong lòng ngực biến thành tử thi nhân loại thiếu nữ ném tới trên mặt đất. Thay đổi cái thoải mái tư thế. Dù bận vẫn ung dung mà quan sát chiến trường, ta đã thật lâu không có như vậy sung sướng. Ha ha a, tị thế thượng vạn năm tinh linh vương. Thế nhưng mang theo mấy chỉ tiểu yêu tinh xuất hiện ở Enka khu vực. Đánh lén hắn viễn chinh đại quân, Enolic cái này kẻ phản bội. Thế nhưng ba ba mà chạy tới cùng tinh linh vương gặp mặt, đen tần đen như mực trong ánh mắt lập lòe. Tà ác quý vị, phi thường chờ mong kế tiếp phát triển, Herman kéo kéo khóe miệng. Vì chính mình nhặt về một cái mệnh mà may mắn, không chung. Thư lê từ tinh linh vương trong lòng ngực ra tới, cùng hắn sóng vai mà đứng, nắm chặt ma pháp trượng, làm tốt đại chiến một hồi chuẩn bị, không biết đan lóp phái ra viện quân khi nào tới, tuy rằng hắn không sợ ám tinh linh vương. Nhưng đối phương số lượng khổng lồ, thật đánh lên tới chỉ sợ là một hồi khổ chiến, hiện giờ trạng huống. Trước 7 lần luân hồi đều chưa từng phát sinh, lần thứ 8 luân hồi từ DCO đoạt mật hoa bắt đầu. Liền chiều bất đồng phương hướng phát triển, một đường đi tới. Đã xảy ra rất nhiều trước kia chưa từng phát sinh quá sự tình, lần đầu tiên gặp gỡ hiện tại loại này. Cục diện không biết giải quyết như thế nào, nhân cơ hội giết ám tinh linh vương. Tôi ám chi thần một tay, thư lê ánh mắt hơi trầm xuống. Cảm thấy này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt trước vài lần luân hồi. Ám tinh linh vương cùng thần hắc ám cường cường liên thủ. Nhiều lần tạo thành hắn tử vong, lúc này đây hắn muốn phản kích trở về. Dẫn đầu quấy dày bọn họ kế hoạch, sợ sao? Bên tai vang lên tinh linh vương ôn nhu mà thấp hỏi rõ, thư lê hoàn hồn. Kiên định mà lắc đầu. Không sợ, quy mô nhỏ chiến dịch mà thôi. Không đáng sợ hãi, tinh linh vương lục mắt mỉm cười. Giơ tay khẽ vuốt hắn sợi tóc, mày thấy thế. Sờ sờ cái mũi, nguy cấp thời khắc còn có thể ôn nhu hỗ động. Xem ra tinh linh vương vẫn chưa đem ám tinh linh vương để vào mắt, DCO. Enno, Batno, Kumandi bốn con yêu tinh đều thần sắc nghiêm nghị, bảo trì cảnh giác, học tập tinh linh tộc lịch sử khi bọn họ đối kẻ phản bội Enolic như sấm bên tai. Mỗi khi nhìn đến sách cổ nhắc tới hắn, đều tăng thêm phỉ nhổ, hôm nay, bọn họ thế nhưng cùng trở thành ám tinh linh vương Enolic bên trong đối diện, nguyên lai hắn. Trường dáng vẻ này a. Theo sách cổ ghi lại, hắn chưa bị hắc ám ô nhiễm khi có được một đầu hồng màu nâu tóc dài, một đôi đạm kim sắc đôi mắt, ngũ quan lập thể, da thịt tuyết trắng, tướng mạo anh tuấn, khí chất thanh lãnh, cùng hiện tại này phó tà ác bộ dáng hoàn toàn bất đồng, bị hắc ám ô nhiễm. Tìm tinh linh vương hảo hảo tinh lọc là được sao? Vì cái gì muốn trộm chém mẫu thụ phân chi, phản bội xuất tinh linh tộc, nơi trốn cùng tinh linh vương đối nghịch đâu. Nếu không phải hắn hành sự ti tiện, bạch tinh linh tộc làm sao số lượng thưa thớt, từ từ điêu tàn. Bốn con tiểu yêu tinh oán hận mà trừng mắt ám tinh linh vương. Ám tinh linh vương nhận thấy được tiểu yêu tinh phẫn nộ tầm mắt, mặt không đổi sắc. Hắn hiện thân sau, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tinh linh vương, trầm mặc mà đối diện, như một hồi vô hình đánh giá. Vạn năm qua đi, bọn họ rốt cuộc lại lần nữa gặp mặt ở tộc người lùn cùng địa tinh tộc cộng đồng cư trú Enkaku vực. Tại đây phiến hoang vu đầm lầy bên cạnh, xa xa tương vọng, hai bên tựa hồ ở so kiên nhẫn, ai đều không có dẫn đầu mở miệng. Trăng bạc lặng yên trốn đến thật dày tầng mây mặt sau, màn trời càng tối sầm. Chung quy là Enolic thiếu kiên nhẫn, ánh mắt khóa chặt tinh linh vương, chậm rãi mở miệng, ngoạc kép, hồi lâu không thấy. Tinh linh vương ngữ khí đạm mạc nói, nếu có thể, vĩnh viễn đều đừng làm ta nhìn đến ngươi. Enolic nói, ta không nghĩ tới ngươi sẽ rời đi yêu tinh rừng rậm. Tinh linh vương nói, ngươi không thể tưởng được sự tình rất nhiều, không kém này một kiện. Enolic nhíu mày, cơ hội khó được, ta tất nhiên là sẽ không sai quá. Tinh linh vương khẽ gật đầu, nhận đồng nói, là, cơ hội khó được. Enolic nâng tay, triển lãm bên ta nhân số, biết được ngươi ở chỗ này, ta lập tức mang theo đã từng bị ngươi vứt bỏ tộc nhân lại đây thăm hỏi ngươi. Hắn phía sau 100 danh pháp thần mắt sáng như đuốc mà nhìn tinh linh vương. Bọn họ đều là sống thượng vạn năm tinh linh, bị hắc ám ô nhiễm sau, rốt cuộc vô pháp được đến quang minh chi thần che chở, thậm chí lọt vào vứt bỏ, đi xa tha hương, ở hoàn cảnh ác liệt Wanaku sinh hoạt, trở thành bị đại lục chủng tộc khác kỳ thị hắc ám sinh vật, cỡ nào không cam lòng a. Tinh linh vương đạm nhiên nói, vứt bỏ các ngươi chưa bao giờ là ta. Ha ha a. Enolic phát ra chói tai tiếng cười, giữa mày tràn ngập hận ý. Không sai, ta là phản bội ngươi, nhưng ta không có phản bội tinh linh nhất tộc. Tinh linh vương trầm mặc, tiểu yêu tinh nhóm nghe được như lọt vào trong sương mù, không cấm hai mặt nhìn nhau. Thư Lê chỉ cảm thấy cái này ám tinh linh vương ra mặt hảo hậu, nhịn không được châm chọc, ngươi phản bội tinh linh vương, không phải là phản bội tinh linh nhất tộc sao? Enolic lợi mắt đảo qua, nhìn về phía phi ở tinh linh vương bên người tóc vàng yêu tinh, thực mau phán đoán ra đây là một con thành niên không bao lâu tiểu yêu tinh. Ta đảo không biết tiểu yêu tinh đi ra ngoài còn phải tinh linh vương làm bạn. Hắn chào phúng địa đạo, Thư Lê trong mắt chuyển động, hướng hắn làm cái mặt quỷ, ngươi đố kỵ sao? Dicio, Enno, Batno đi theo làm mặt quỷ, lêu lêu lêu, ngươi có phải hay không đố kỵ? Kumandi nhấp môi dưới, hướng bên cạnh dịch nửa thước, mai nhìn Enolic tàu bón sắc mặt. Buồn cười, tiểu yêu tinh quả nhiên bướng bỉnh, thật là mới sinh nghé con, không sợ trời không sợ đất. Hết chương.